pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 355 hồi tưởng 1. Đánh thưởng tích lũy 5.000 thêm càng. A Lê cuối cùng lại dặn dò Lâm Tịch, không cần quên đem thuộc tính điểm bỏ thêm. Lần này nàng cá nhân số liệu đem trực tiếp mang nhập nguyên cốt truyện bên trong. Chính là nói hồi tưởng thời điểm tuy rằng bộ dạng vẫn là nguyên bản bộ dáng. Nhưng là lại là chính mình hiện giờ trị số. Lâm Tịch gật đầu, A Lê lại nói, lần này bởi vì là hồi tưởng, cho nên có thể lựa chọn bất luận cái gì khi đoạn hồi xã khu. Nhất đến trễ túc thể tự nhiên tử vong. Chính là nói có thể vẫn luôn ngốc đến thế giới kia chính mình sống thọ và chết tại nhà. A Lê chớp mắt to. Đúng vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý nói. Hơn nữa, ngươi lại nhiều một lần cực hạn hoàn mỹ nhiệm vụ bình định ngạch ngươi như thế nào biết. Lâm Tịch lời nói còn chưa nói xong thiếu chút nữa chính mình cấp chính mình một cái miệng. Ngu ngốc Nga, nhiệm vụ lần này bình định là nàng bản nhân. Nàng cần thiết cấp chính mình một cái cực hạn hoàn mỹ a. A Lê vô cùng khoe khoang nói. Ái Khanh, không có việc gì bãi chiều đi. Trẫm phải về nhà trang hoàng phòng ở đi, mau cút đi. Trang bức đều trang đến như vậy lâu. Lâm Tịch làm ra phi đá bộ dáng. Nàng hiện tại không có tâm tình lộng chính mình cái này phòng ở. Chỉ là đem nguyên bản thuyền trong phòng ra cụ lộng tiến vào. Tùy tiện trồng chất. Sau đó cả người nằm tiến dưỡng hồn trong hồ mạt, một bên hấp thu linh dịch một bên quen thuộc thức hải chung cái kia tiểu quầng sáng. Đầu tiên là đem thuộc tính điểm toàn thêm đến vũ lực thượng. Hiện tại vũ lực biến thành 45 điểm, Lâm Tịch cầm quyền, vẫn là lực lượng đáng tin cậy. Mặc kệ nhiều xinh đẹp người, nàng đều có thể dùng nắm tay oanh nằm sấp xuống. Chính là người khác có thể sử dụng xinh đẹp đem nàng oanh nằm sấp xuống sao? Nàng hiện giờ đã là thập cấp, sơ cấp chấp hành giả cũng biến thành trung cấp, thấy nguyên bản hẳn là 1650 huyền tinh hiện giờ chỉ có 1350. Lâm Tịch có loại bệnh tim tội phạm quan trọng cảm giác. Tê mỏi, cái này quỷ xã khu hố cha a, thừa dịp chính mình ngưng hình chính hưng phấn không thôi. Biểu tình hoảng hốt, liền lừa dối nàng dùng nhiều rớt 300 huyền tinh, rõ ràng thương thành đủ loại quần áo 5 huyền tinh lên giá. Đương nhiên cũng có 1.000 nhiều huyền tinh một bộ, Lâm Tịch cảm thấy mua này không có gì chứng dùng thiên băng tầm nghê thường cẩm y hoa rớt như vậy. Nhiều huyền tinh, khẳng định đầu bị môn chen qua, đổi thành nàng, thà rằng thêm 500 huyền tinh mua cái kia chỉ có một cách bao vây. Ngẫm lại liền đau lòng a, bằng không nàng hiện tại huyền tinh có thể mua một cái bao vây. Bất quá nói thực ra, này bao vây tính giới so thật sự đủ thấp, nếu không vội dùng tiền đề hạ, vẫn là mua 5.500 huyền tinh 3 mét khối bối túi có lời chút. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Tịch khởi động khen thưởng đĩa quay, phân biệt trừ đến trò chơi, mà thế, hấp thu xong linh dịch. Lâm Tịch lại trực tiếp ở dưỡng hồn trong hồ mặt đà tọa. Yêu cầu ở hoàn mỹ nhất trạng thái lần tới ra. A Lê nói, hồi tưởng tạp có một cái khuyết điểm, chính là truyền tống thời gian tiết điểm không chịu khống chế. Chính mình tiếp nhận về sau nàng mới hiểu được, nhiệm vụ truyền tống chia làm lựa chọn tính truyền tống cùng tùy cơ truyền tống hai loại. Tùy cơ truyền tống nhiệm vụ kết thúc sau có thể bắt được toàn bộ khen thưởng. Mà lựa chọn tính truyền tống tắc sẽ khấu rớt một nửa khen thưởng. Như vậy hắc xã khu, sao một cái ngọa tào lợi hại, click mở hồi tưởng tạp, lựa chọn sử dụng, Lâm Tịch nháy mắt biến mất ở trong phòng. Đêm khuya, ngõ hẹp, Lâm Tịch có thể cảm giác được chính mình đang ở liều mạng chạy vội. Phổi bộ nóng rát đau, nàng có bao nhiêu lâu không có như vậy chạy vội. Đầu xuân thời tiết, xuân hàn xe lạnh, ban đêm càng là gió lạnh đến xương. Lâm Tịch có thể cảm giác được mặt đất lạnh băng. Đúng vậy, nàng nghĩ tới, nàng giày cao gót đã sớm chạy nemơ siêu rốt cuộc. Một đổ đen nhánh tường ngăn trở nàng đường đi. Lâm Tịch quay đầu lại nhìn cái kia chạy trốn nhanh nhất thở hồng hộc truy lại đây người. Âm trầm trầm cười, giống như địa ngục ác quỷ. Nàng, tới. Đúng vậy, nàng tới thảo một bút thiếu hơn trăm năm nợ cũ, tới còn một hồi thiếu hơn trăm năm ân tình. Chạy à, MLGB, ngươi nhưng thật ra chạy à, là Hồng Mao, nhớ rõ chính là người này còn tưởng loát đi chính mình bình an khấu tay xuyến. Này hẹp hẻm, đã không có theo dõi cũng không có lui tới chiếc xe. Càng diệu chính là, bởi vì phá bỏ và di rời, liền hộ gia đình đều không có. Lâm Tịch giơ lên cánh môi phác họa ra một cái không có độ ấm cười. Làm khó với Hiểu Hiểu cùng Thiệu Viễn, như thế nào tìm kiếm đến cái này địa phương. Thật sự là, rất thích hợp nàng, vô luận là từ trước nàng, vẫn là hiện giờ nàng, đều như vậy thích hợp. Hồng Mao trong tay cao cao giơ lên côn sắt đang muốn một côn nện xuống. Nương tối tăm đèn đường, hắn cư nhiên thấy cái kia bị truy đến hoảng không chọn lộ. Bỏ mạng bôn đào con mồi, thế nhưng ở đối với hắn cười. Có điểm ý tứ, Hồng Mao hồi cấp Lâm Tịch một cái đáng khinh cười. Ua, nữ đây là, coi trọng ngươi Hồng Mao ra. Đúng vậy, cho nên ngươi buông tha ta đi, được không? Lâm Tịch mỉm cười ngọt ngào. Đáng tiếc, ngươi Hồng Mao ra. À, Hồng Mao lại lần nữa vung lên trong tay côn sắt đối với Lâm Tịch tạp lại đây. Trong miệng nói còn không có nói xong, một thanh trống rỗng xuất hiện chủy thủ đối với hắn đôi mắt chát đi xuống. Hồng Mao đắc ý nói còn không có nói xong liền biến thành thê lương kêu rên. Chủy thủ ngọn gió, bị Lâm Tịch một phen vứt ra. Ở giữa Hồng Mao đôi mắt, chỉ còn lại cổ xưa tay bính lưu tại bên ngoài. Soạt một tiếng, Lâm Tịch đem Hồng Mao quần áo xé xuống một khối bao bọc lấy chính mình tay. Xách lên Hồng Mao rơi xuống trên mặt đất côn sắt đối với hắn cánh tay chính là một chút. À, Hồng Mao vốn dĩ tưởng rút ra trong ánh mắt chủy thủ. Kết quả cánh tay lại là một trận đau nhức. Hắn theo bản năng nâng lên chưa từng bị thương cánh tay bảo vệ chính mình. Lại là một chút, lại một chút, thực mau, Hồng Mao cánh tay cùng chân tất cả đều bị tạp toái. Phát ra giết heo giống nhau chu lên, Lâm Tịch đối với Hồng Mao trong mắt chủy thủ ý niệm vừa động. Nguyên bản vững chắc cắm ở trong ánh mắt chủy thủ đột nhiên biến mất không thấy. Chỉ để lại một cái huyết lỗ thủng không ngừng ở phun máu tươi. Việc này không nên chậm trễ. Lâm Tịch biết phải nhanh một chút giải quyết rớt này đó tiểu món lòng. Ở hắn trên đầu dùng sức một gõ, kết thúc một cái tội ác sinh mệnh, lúc này mặt sau bốn người mới khó khăn lắm đuổi theo. Một cái nhỏ gầy thân ảnh hùng hùng hổ hổ nói, mỗi lần trực tiếp đều là Hồng Mao tiểu tử này, chạy trốn mau chính là Ngưu Bức A. Đó là đương nhiên, liền chết đều là cái thứ nhất đi. Bốn người chạy tiến ngõ nhỏ. Cũng không có thấy Hồng Mao, ánh mắt đầu tiên liền trông thấy một tay trụ côn, đằng đằng sát khí Lâm Tịch, gấu đen luôn luôn đầu óc tương đối bồn, trong miệng lẩm bẩm, đi đâu vậy, các ngươi là tìm Hồng Mao sao? Lâm Tịch cười ngâm ngâm hỏi, gấu đen cộc lốc gật đầu, đúng vậy, ngươi biết, hắn còn không có đi xa, sấn hiện tại còn kịp, ta đưa các ngươi cùng đi thấy hắn đi. Lâm Tịch bình tĩnh tìm được bị chính mình chạy vứt hai chỉ giày mặc vào. Đau nàng nhe răng trợn mắt, phòng trừng trên chân đều không có hảo địa phương. Nàng tìm một cái yên lặng tiểu siêu thị, buông xuống đầu mua một dương lam mang, giam bông, mì gói, cải bẹ, con mực ti, sau đó lại miễn cưỡng đi ra rất xa mới kêu một chiếc xe taxi. Trở về chính mình cho thuê phòng. Đương nhiên Lâm Tịch là ở rời nhà rất xa địa phương hạ xe. Tuy rằng cùng nhân ngư công chúa giống nhau, mỗi đi một bước đều giống như đạp lên mũi đao thượng. Nhưng mẹ nó vì nàng soái ca vương tử, Lâm Tịch phải nhịn, về đến nhà, Lâm Tịch chạy nhanh nhảy ra Povidaniodine đem rửa sạch tốt chân nghiêm túc tiêu độc. Sau đó uống vị dị thường quen thuộc bia, đem mua tới đồ vật tất cả đều mở ra. Đem phòng làm cho giống như một cái chiến trường. Hết chương.